Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Dã Tâm. Phi Hồ Kính Cốc Khẩu Thành Phủ Lãnh Chúa, Tĩnh Thất Trần Anh chậm rãi nhắm mắt, trong mắt hình như có xoay tròn giống như ngôi sao, không nói ra được thần bí, nói không hết ảo diệu. Sau một khắc, trong mắt dị tượng biến mất không thấy, thở phào một hơi. Tựa như một đạo kiếm khí gào thét, trực tiếp ở ngoài, mấy trượng đá xanh trên vách tường, đánh ra một cái lớn chừng quả đấm, cái hố, đứng dậy hoạt động một chút tay chân, lập tức quanh thân khớp xương, một lốp bốp nổ vang, cảm nhận được trong cơ thể khí huyết oanh minh, giống như trường giang, đại hà sóng lớn cuồn cuộn, gân xương da rẻ kiên cố cực kỳ, đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tiên cơ ngọc cốt, đã không đủ để hình dung hắn trạng thái lúc này. Nhẹ nhàng nắm tay, quanh mình không gian một bóp méo biến hình. Trong, lòng dâng lên nhẹ nhẹ hài lòng. Hắn có lòng tin, nếu toàn lực huy quyền mà nói. Thậm chí có nắm chắc, đánh cho một vùng không gian bóp méo hỗn loạn. Đây vẫn chỉ là lực lượng. Thân thể đơn thuần, đóng lại lấp lóe thần bí ánh sáng phòng hộ trận pháp. Mở ra tĩnh thất cửa đá, dạo bước đến hậu viện, hung hăng hít một hơi không khí mát mẻ. Lời nói, chủ thế giới mặc dù vẫn luôn ở linh khí kéo lên trạng thái. Có thể, cấp bậc hiển nhiên còn xa không bằng thế giới Tây Du. Xem chừng, pháp sửa, có thể tu luyện đến thái ất kim tiên. Đã đến cực, hạn, muốn tiến hơn một bước, trừ phi có đặc biệt cơ duyên, hoặc là giống Trần Anh như vậy, Trần Anh tu luyện không giả ngoại cầu, mặc kệ là trong thức hải quan, tưởng chu thiên tinh thần, vẫn là mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu, huyệt, đối với ngoại giới linh khí nhu cầu cũng không lớn. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn hoàn toàn không cần ngoại vật, tương trợ, trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt bên trong tinh khí ở đâu ra. Còn, không phải dựa vào ăn cơm tiêu hóa tích lũy năng lượng hay sao? Khả năng còn có nguyên nhân khác, bất quá dưới mắt Trần Anh lại là không thế nào rõ ràng. Về tới chủ thế giới có một đoạn thời gian, đột nhiên từ thái ất kim tiên, đỉnh phong, thậm chí nửa bước đại la rớt xuống đến cảnh giới thiên tiên. Mặc kệ là trên tâm lý vẫn là trên thân thể thất lạc, cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Hắn liền thuận thế tiếp tục bế quan tiềm tu, thuận tiện phân phó thủ hạ. Tiểu đệ, phối hợp trấn Bắc công phủ, toàn lực ở Bắc phương địa khu trải, rộng ra phổ cập kiến thức và võ học truyện, kiến thức thế giới Tây Du Thiên Đình. Hắn tự nhiên không lọt nổi mắt xanh, xuống nhà mình địa bàn tình hình, nói đến liền và trung thổ đại đường. Không sai biệt lắm, ở vũ lực cấp cao bên trên còn rất có không bằng. Cái này, vẫn là hắn gần như trăm năm kinh doanh kết quả, tự nhiên cái nào đều thấy ngứa mắt, cảm giác rất có chỗ tăng lên, đứng ở tầng thứ cao hơn đối đãi nhà mình địa bàn. Cảm giác trước kia vẫn còn có chút bảo thủ, trong lòng đối với Trung ương đế quốc quá mức kiêng kỵ, trói buộc tay chân của mình. Trước mắt, mặc dù hắn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực thế giới Tây, dù có thể kim tiên và thái ất kim tiên chi cảnh, đối với hắn mà nói căn bản là tính không được bí mật, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn có thể lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí khả năng sẽ còn tiến hơn một bước, trở thành nhảy ra sông dài, vận mệnh trói buộc cường giả đại la kim tiên, thực lực bản thân có bảo đảm, chính là đối mặt trung ương đế quốc, thiên kiêu và cường đại tông môn, chút nào đều không cần lo lắng khả năng phiền toái. Đã như vậy, nhìn thấu lãnh địa một ít vấn đề, vậy quyết đoán cứ duy trì như vậy là được, căn bản là không có cần thiết lãng phí thời gian và tinh lực. Đối với lãnh địa nhà mình, hắn cũng có ý tưởng. Lúc này chủ thế giới vẫn như cũ nằm ở linh khí kéo lên giai đoạn, thế lực khác còn đang nỗ lực thích ứng, đồng thời đi theo linh khí kéo lên tiết tấu. Trần Anh lại là đã trải qua cấp độ cao hơn, kiến thức qua thiên đình uy nghiêm, trong lòng muốn nói không có điểm ý nghĩ làm sao có thể. Chủ thế giới trước mắt phát triển trạng thái, rất có hướng về phía thế giới. Tây Du dựa sát vào khuynh hướng. Sau đó đến lúc có phải hay không sẽ xuất hiện thiên địa nhân tam giới phân chia. Nếu sớm làm chuẩn bị, lãnh địa có khả năng hay không thành tựu một giới. Bá chủ khả năng, lúc này Bắc Phương địa khu, đặc biệt là phổ cập học đường giáo dục và võ học giáo dục khu vực, trải qua gần trăm năm nuôi dưỡng, đủ để kéo ra khỏi một chi vạn người quy mô đại tông sư nhân mã. Mà thế giới Tây Du Thiên Đình, hai ba tuyến thiên quân chiến sĩ thực lực, cũng là phải cấp độ nhân tiên thôi. Trước mắt chủ thế giới, dù sao cấp bậc so với thế giới Tây Du kém xa. Hắn cũng không cần thủ hạ có đầy đủ hợp thành quân đội cường giả. Nhân tiên, chỉ cần có hơn vạn quy mô cường giả thần thông cảnh. Có, thể ở sau đó thiên địa tranh bá bên trong, chiếm cứ tương đối quan trọng vị trí. Dựa theo tán tu liên minh một đám tán tu giải thích, chính là trung ương, đế quốc siêu cấp thế lực, môn hạ cũng tối đa chỉ có một lạng chi do võ giả. Đại tông sư hợp thành cường hãn quân đội, tối đa, cũng là phải có do thần thông cảnh tu sĩ, hợp thành tinh nhuệ, phân đội, bọn họ quản lý hình thức. Thật ra thì liền và đại tề đế quốc Bắc Phương, địa khu hạch tâm lĩnh vực không sai biệt lắm. Đương nhiên rất không có khả năng hoàn toàn phổ cập giáo dục và võ học, nhưng tỷ lệ phổ cập ít nhất cũng ở 50% khoảng. Phải biết, trung ương đế quốc siêu cấp tông môn thường thường tự mình khống chế 10 phần rộng lớn địa bàn, hơn nữa còn là người ở đông đúc, kinh tế phát đạt, tài nguyên càng là tương đương phong phú địa bàn. Dựa theo tán tu liên minh một chút xuất thân trung ương đế quốc tán tu lời nói, trung ương đế quốc siêu cấp tông môn có thể xác thực nắm giữ hạch tâm địa bàn, sợ là không thể so với đại tề đế quốc nhỏ, nhân khẩu lại là càng tăng thêm đông đúc, mà địa phương quan phủ lại là siêu cấp tông môn phía ngoài nhất thế lực, chuyên môn quản lý tục vụ, đồng thời liên tục không ngừng hướng về phía tông môn cung cấp trải qua huấn luyện sơ cấp môn nhân. Sau đó chính là đông đảo sơ cấp môn nhân, thông qua kịch liệt cạnh tranh và tàn khốc đào thải cơ chế, từng bước một chậm rãi trèo lên trên, cho đến trở thành tông môn chân truyền. Đang kịch liệt cạnh tranh trong quá trình, tự nhiên sẽ hiện lên rất nhiều nhân tài, coi như ở trong cạnh tranh bị đào thải, chỉ cần biểu hiện ra năng lực nhất định, đều có thể ở thế tục quan phủ hoặc là tông môn dưới cờ sản nghiệp thu được một phần chức vị tương đối khá. Cũng là bởi vì đây có rộng lớn địa bàn và vô số nhân khẩu siêu cấp tông môn, máu mới vẫn luôn không có đoạn tuyệt, bồi dưỡng ra được nhân tài càng là từng cơn sóng liên tiếp. Nếu không phải lúc này chủ thế giới nồng độ linh khí hạn chế, không phải vậy sợ là những này siêu cấp tông môn thật có thể dễ dàng nuôi dưỡng một chi quy mô không nhỏ thần thông cảnh đại quân. Trần Anh lại là phân biệt ra càng nhiều đồ vật. Tông môn quản lý địa phương, đối với cái gọi là thế tục lợi ích hút mắc, nhìn tương đương phai nhạt, có thể một mực giữ vững tầng dưới chót nhân viên bình thường lưu thông. Sợ là tông môn quản lý địa bàn quan phủ, sức sống khẳng định phải so với trung ương đế quốc trực thuộc quan phủ mạnh hơn. Nếu biết được trung ương đế quốc tông môn là như thế nào nuôi dưỡng đến tiếp sau nhân tài, Trần Anh đương nhiên sẽ không tiếp tục chậm rãi rông dài, không đem thủ hạ bàn tiềm lực nhanh chóng khai quật ra, chờ đến khi nào đợi nồng độ thiên địa linh khí có thể chống đỡ cường giả đại la thời điểm hay sao. Sợ là đến lúc đó đang muốn phấn khởi tiến lên đã chậm a. Những này hắn đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, bất quá chỉ là đem trung ương đế quốc tông môn phát triển hình thức nói một lần. Thủ hạ hai viên đại tướng Hùng Đại Tráng và Lăng Phong cũng không chút nào do dự đồng ý ý kiến của hắn. Thủ hạ hai viên đại tướng tâm khí cũng bị hắn cho khích lệ đi lên, đã sớm coi thường đại tề đế quốc cái ao nhỏ này đường. Đối với ngọn chính là trung ương đế quốc vòng ngoài những quốc gia kia thế lực, thật ra thì Trần Anh rất nghĩ đến khích lệ bọn họ trực tiếp đối với ngọn trung ương đế quốc thế lực tông môn tốt, chẳng qua hắn cũng hiểu biết, làm như vậy rất có thể hoàn toàn ngược lại. Dù sao, thủ hạ hai viên đại tướng không có hắn cơ duyên như vậy. Có thể, xuyên qua thế giới khác tích lũy các phương diện kiến thức và kinh nghiệm, muốn trưởng thành, muốn đạt đến độ cao nhất định, đều cần từng chút tự mình lục lọi trải qua, lấy bọn họ trước mắt thực lực, đem đuổi theo mục tiêu đặt ở trung ương đế quốc tông môn trên người. Quả thật có chút gây khó cho người ta. Thực lực địa tiên đặt ở đại tề đế quốc, thỏa thỏa kim tự tháp đứng đầu đại lão, chính là trước kia ở đại tề đế quốc nhấc lên vô biên sóng gió kiêu hoành, không ai bì nổi ngoại lai tán tu lang gia địa tiên, cũng không dám nói có thể làm qua hai người liên thủ. Có thể lang gia địa tiên bất quá chỉ là trung ương đế quốc thất ý giả thôi. Có thể thấy được trung ương đế quốc cạnh tranh kịch liệt, cùng thực lực cường hãn. Đương nhiên, Trần Anh dưới trướng Bắc Phương địa khu cũng không phải không có ưu thế. Ưu thế lớn nhất chính là bùa chú văn minh mở ra đã đạt đến trình độ nhất định. Lấy hiện tại Bắc Phương địa khu bùa chú tiêu chuẩn và kỹ thuật, không chỉ có đối với Bắc Phương địa khu giao thông hậu cần tốc độ có trợ giúp cực lớn, đồng thời bùa chú trình độ tấn mãnh tăng lên, cũng bắt đầu trả lại cả Bắc Phương lãnh địa. Có thể nói, mượn bùa chú văn minh mở ra, Bắc Phương địa khu kinh tế và dân sinh đã bắt đầu từ từ và đại tề đế quốc địa phương còn lại kéo ra chênh lệch. Đây là chuyện khẳng định, dù sao giao thông hậu cần thuận tiện, đại biểu Trần Anh đối với lãnh địa tài nguyên nắm trong tay trình độ mạnh hơn. Không chút nào khoa trương, Trần Anh có thể biết nắm giữ tài nguyên, so với đại tề hoàng đế có thể trực tiếp nắm trong tay tài nguyên đều muốn phong phú, trừ phi đại tề đế quốc nhanh chóng tiến vào tu hành thời đại, mở ra toàn dân tu luyện cùng đằng vân giá vũ hình thức. Không phải vậy, Bắc Phương địa khu ưu thế đem càng lúc càng lớn. Cũng không biết vị đại tề hoàng đế kia ý thức được vấn đề không có. Trước mắt tranh đoạt động thiên phúc địa mặc dù trọng yếu, có thể càng trọng yếu hơn lại là muốn đi theo thiên địa hoàn cảnh đại biến tiết tấu. Không phải vậy sau đó đại tề đế quốc có thể hay không tiếp tục duy trì, đều khó nói cực kỳ. Trừ toàn lực phổ cập kiến thức cùng võ học, nhanh chóng tăng lên khu quản hạt bách tính thực lực tổng hợp và tố chất, hắn đối với tu hành phường thị cũng là tương đương coi trọng. Đừng xem lúc này tu hành phường thị chính là tiêu chuẩn gánh hát rong, có thể Trần Anh lại có nắm chắc đem đã phát triển thành lấy đại tề đế quốc làm hạch tâm ức vạn dặm khu vực quan trọng nhất tu sĩ tập hợp và phân tán cùng tu hành vật liệu trung tâm giao dịch. Đặc biệt là từ thế giới Tây Du sau khi trở về, lòng tin càng tăng thêm đầy đủ. Hắn ở thế giới Tây Du chờ đợi thời gian trên trăm năm, tích lũy các loại luyện đan cùng luyện khí kiến thức, còn có cái khác một chút có lợi cho tu hành tài nguyên, đủ để chống đỡ một cái bên trong cỡ lớn tu hành phường thị nhu cầu. Không nói những cái khác, thông qua thượng động bát tiên còn có đạo môn một chút quan hệ, đạt được thái thượng lão quân luyện đan phương pháp, còn có một số phương diện luyện đan kinh nghiệm và tâm đắc, cùng các loại linh đan rượu dược đan phương. Như vậy đủ hắn thành lập một nhà cỡ lớn luyện đan môn phái nội tình cần thiết. Chẳng qua là hắn không có tâm tư như vậy thôi. Nhưng chính là như vậy, tin tưởng có chỉ điểm của hắn, phi hồ kính sản xuất đan dược chất lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Thậm chí dựa vào phàm dược luyện chế được tiên cấp linh dược, thật tới lúc đó, trước mắt chỉ có thể coi là gánh hát rong tu hành phường thì khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phát triển. Điểm này Trần Anh tin tưởng không nghi ngờ. Một chuyến thế giới Tây Du chuyến đi, hắn thu hoạch bây giờ quá lớn. Không chỉ có đủ để tu luyện đến cảnh giới đại la công pháp tu luyện, thậm chí còn có mặt khác thu hoạch, dẫn tới tâm hắn sinh ra lớn hơn dã tâm. Đương nhiên, muốn thực hiện trong lòng dã tâm, trước mắt thực lực lại là vạn vạn không đủ, ít nhất được có tu vi đại la